Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 941, chị dâu sắp sinh rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm mẹ chồng cũng đến thầm nghiêng sang xem tình hình, thấy hình như vẫn chưa sinh, liền nói, mẹ chăm sóc chị dâu, con đi đun nước. Phải đun nước, mẹ thầm vừa nãy hồi hộp quá, quên mất việc quan trọng. Nhớ thêm nhiều củi vào lò đấy, mẹ thầm nhắc nhở. Vâng, con biết rồi ạ. Thẩm Nghiên đáp một tiếng, liền ra ngoài đun nước. Trước tiên nhét củi vào, đốt cho ấm phòng. Ôn Thành Lan và mấy người cũng đến giúp. Mấy người đàn ông trong nhà cũng đứng chờ xem có gì cần giúp không. Cả nhà họ Thẩm bỗng chốc bận rộn cả lên. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng đội gió tuyết đi ra ngoài, tìm bà đỡ trong đại đội đến. Bà đỡ cũng không ngờ, trùng hợp lại đau đẻ vào ban đêm thế này. Nhưng không có cách nào, vẫn phải đội tuyết đi một chuyến. Đến nhà họ Thẩm, trước tiên được dẫn vào phòng xem sản phụ. Thấy tình hình vẫn ổn, cổ tử cung cũng mở khá nhanh, liền nói. Nhà mình nấu chút gì dễ tiêu cho sản phụ ăn, lát nữa sinh mới có sức. Đã chuẩn bị rồi, sắp xong. Trong bếp Thẩm Nghiên đang nấu nướng, rán mấy quả trứng, thêm chút rượu trắng và gừng đường phiến, ăn vào sẽ có sức. Lại nấu thêm mì, đến lúc đó xem chị dâu muốn ăn gì. Diệu thần kỳ lúc bưng bát vào phòng, cô còn nhắc nhở Thẩm Hoa Hoa múc một bát mì cho bà đỡ. Nhìn chị dâu thế này, chắc là còn lâu mới sinh, nửa đêm nhờ bà đỡ đến, cũng vất vả cho bà. Bà đỡ không ngờ nhà họ Thẩm, chơi trội, thế này, thấy mình cũng có mì ăn, lại còn là mì bột mì, liền vui vẻ, cơn khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ cũng biến mất. Lúc này có một bát mì nóng ăn, liền vui vẻ. Thỉnh thoảng lại sang xem tình hình của Lý Ngọc Mai. Thai nhi đều bình thường, thông ra chờ cháu ra đời là được. Mấy người trong phòng đều ăn một chút mì, Lý Ngọc Mai ăn trứng rán của Thẩm Nghiên, nước canh vì có rượu, nên hơi cay, nhưng thêm đường, vị lại ngon bất ngờ. Cô vô thức ăn hết 3 quả trứng, uống cả nước canh. Uống xong thực sự thấy người khỏe khoắn hơn. Em gái, em làm trứng kiểu gì vậy? Chị chưa thấy bao giờ, không ngờ lại ngon thế. Lý Ngọc Mai ăn xong còn hơi ngượng ngùng cười cười. Thấy cô ăn được, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm, liền giải thích. Đây là lúc trước em đi Quảng Châu, bạn em bảo lúc ở cữ cũng có thể ăn, em liền nghĩ thử xem sao. Thực ra đây là công thức mà kiếp trước Thẩm Nghiên học được từ một người bạn miền Nam. Nhìn mấy thứ này cho vào cùng nhau thì chắc chắn sẽ rất kinh dị, nhưng ăn vào mới thấy ngon thật. Mọi người ăn uống no nê, bụng Lý Ngọc Mai cũng bắt đầu co thắt. Vừa nãy cơn đau vẫn chưa rõ ràng, vừa ăn xong không lâu, cơn đau bắt đầu dồn dập. Bà đỡ thấy sắp sinh rồi, liền nhờ mọi người trong phòng ra ngoài, rồi bưng nước, lấy đồ nghề ra. Sau đó mọi người đứng bên ngoài chờ, cần gì thì đưa vào, lúc này cũng không vào trong được, sợ gây nhiễm trùng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên chứng kiến việc sinh con trong hoàn cảnh thế này, trong lòng cũng không nhịn được mà lo lắng. Cách chương.